Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 367, đại thủ lĩnh thật xin lỗi. Các ngươi đánh bại ta, thế nhưng không có tác dụng. Ta chỉ là tư ngao bên trong yếu nhất một cái châu đồ đằng chiến sĩ. Châu đồ đằng thiên hạ đệ nhất. Ngao Thuận trừng tròng mắt, da thịt đều nát, thoi thóp, bị trói tại trên thập tự giá. Nhưng còn tại hướng về phía Vân Tái chửi ầm lên. Các ngươi không sợ bắt nguồn từ các ngươi vô tri. Các ngươi căn bản không biết ta tư ngao đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Cường đại, có tam miêu lợi hại sao? Có người trên một bên mở miệng hỏi một câu. Ngao Thuận trừng tròng mắt. Tam miêu? Cái gì tam miêu? Còn có cái gì tam miêu a? Chính là tam miêu a. Đánh các ngươi những vật này, chính là lúc ấy chúng ta dùng để đánh tam miêu. Có một cái bộ tộc chiến sĩ lộ ra xem thường thần. Xác, tam miêu đều bị chúng ta đâm xuyên. Tư ngao có thể có bao nhiêu lợi hại? Xem ngươi hình dạng, đoán chừng các ngươi là không bằng tam miêu. Nói càn, chỉ là tam miêu. Bọn hắn sớm đã không còn đã từng. Ta tư ngao như cùng tam miêu ác chiến. Tất chính diện thắng chi. Ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Đến ăn củ cải, đừng có nằm mộng, nên tỉnh rồi. Ngao Thuận há hốc mồm, tiếp đó không nói chuyện, bắt đầu nhai sao gặm lên củ cải đến. Ăn ăn phát hiện vẫn rất tốt ăn. Kỳ quái hỏi, đây là vật gì? Người nói củ cải, ta thế nào chưa từng nghe qua loại này ngũ cốc? Phương Nam các chiến sĩ trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Mà bên cạnh tư ngao chiến sĩ bắt đầu cái bụng cô lỗ lỗ vang. Ngao Thuận nhìn xem các chiến sĩ bắt đầu khiêng đá nồi. Tại bên trong nấu đồ vật, những cái kia mùi thơm là hắn cho tới bây giờ không có ngửi qua. Con mắt dần dần đỏ bừng lên. Đói ròng rã một ngày, liền kinh lịch tác chiến, bị ta kém chút chết rồi. Nếu không phải tham vân chiến sĩ sinh mệnh lực cường đại, lại có châu đồ đằng che chở, hắn sớm liền treo. Dạng này xem xét nghiêu đầu nhân thật so thuần yêu chiến thần lợi hại a. Muốn ăn, Vân Tái gặm một cây củ cải, nhưng lại nhìn bốn phía. Rất nhiều bộ tộc chiến sĩ đều cười vang lên. Lại có vu sư nói, đầu hàng liền cho các ngươi ăn. Đầu hàng, người đang vũ nhục chúng ta. Lập tức có người phẫn nộ, bị trói lấy còn tại dùng hết sức lực lắc lư thân thể. Tư ngao chiến sĩ vĩnh viễn trung thành với tư ngao quốc. Vĩnh viễn, chấm ngoặc kép, hắn nói xong, bắt đầu nuốt nước miếng. Bởi vì đối diện vu sư cầm một cây đã nướng chín chân thỏ liền bắt đầu ăn. Muốn ăn, nhìn xem để người ta chiến sĩ đều đói thành dạng gì. Người ta đường xa mà đến, là vì ăn ngươi cây này chân thỏ sao? Vân Tái rất sinh khí, đứng lên. Chỉ trích cái kia gặm chân thỏ vu sư. Ngươi xem một chút, ngươi sao có thể vũ nhục người ta cao thượng chiến sĩ? Loại này ti tiện đồ vật, cũng chỉ có chúng ta người phương Nam mới ăn a. Thực phẩm rác, nhanh lấy đi. Cái kia vu sư rất phối hợp nói. Đúng vậy a, là ta nói sai mà nói. Chúng ta phương Nam địa khu nghèo ốm, Phu Thiển Nguyên cũng không có cái gì đặc sản, cũng liền bình thường đi săn trồng cốc. Nhìn xem cái này cơm gạo, ôi chao, không nói, là ta sai, loại này ti tiện đồ vật, tự nhiên là không bán phân phối tư ngao chiến sĩ dùng ăn a. Nói xong cái kia vu sư liền gặm chân bưng cơm, một ngụm thịt một ngụm mét hướng bên cạnh ngồi xuống. Tư ngao các chiến sĩ không ngừng nuốt nước bọt, trực câu câu nhìn chằm chằm những cái kia cơm gạo cùng thịt xích tùng tử nói. Tư ngao chiến sĩ là tôn quý. Bọn hắn nơi nào biết ăn ti tiện cơm gạo a? Cái kia dùng ăn chỉ sợ đều là bất chu túc. Ngọc Sơn Hòa loại hình thần cốc, cũng khó trách, tư ngao dù sao cũng là đại bộ tộc a. Chấm ngoặc kép, ta cùng các ngươi nói, năm đó ta tại Tây Đại Hoang du tẩu, làm người cầu mưa sự lúc, đã từng may mắn hưởng qua một ngụm bất chu túc. Chấm ngoặc kép, cái gọi là bất chu túc cùng Ngọc Sơn Hòa đều là trong truyền thuyết hai chồng có thể trị người đói khát thần cốc. Người trước xuất từ Thập Di Ký cùng Lữ Thị Xuân Thu. Truyền thuyết là Đông Hải Năm Tiên Sơn một trong thành viên Kiệu trên núi xuất ra. Có đại hạc ngậm lấy những nầy gạo hạt giống bay về phía trung thổ. Cuối cùng những nầy hạt giống rơi trên Bất Chu Sơn, trở thành cao ba trượng Bất Chu Túc. Ăn một bữa, có thể mấy tháng đều không ăn cơm. Cho nên, Lữ Thị Xuân Thu nói Bất Chu Chi Hạt Kê là cơm chuyện tốt người. Cũng chính là thế gian tốt đẹp nhất cốc cơm, mà Ngọc Sơn Hòa chỉ là Côn Luân Sơn lên gỗ lúa. Mục Thiên Tử chuyện bên trong, Chu Mục Vương Tây Trinh, đến Hắc Thủy Chi A, nhìn thấy một loại hoang dại ngũ cốc, giống như là lúa mạch liền lác đác không có mấy. Tây Vương Mẫu Thị người xưng là gỗ lúa. Loại bảo vật này tại Sơn Hải Kinh Hải Nội Tây Kinh, bên trong đồng dạng có nhắc tới. Côn Luân Chi Khư, bên trên có gỗ lúa trưởng năm tìm lớn năm vây. Loại này Ngọc Sơn Hòa rất có thể là ý mễ. Loại này ngũ cốc ăn nhiều có thể không bị lĩnh nam địa khu chướng khí xâm nhập. Lúc này Xích Tùng Tử lời nói Bất Chu Túc. Hắn đã từng may mắn tại Bất Chu Sơn phụ cận bị người chiêu đãi qua. Nơi đó truyền thuyết kia là thần hồ kỳ thần. Nói cái gì là chuyên húc cốc. Trên thực tế là sau này di chuyển người từng trải. Kế thừa 200 năm trước trận đại chiến kia. Cho rằng loại này trời ban thần cốc. Khẳng định là chuyên húc đế di trạch. Rốt cuộc năm đó Cao Dương Thị cùng Cộng Công Thị tại dưới chân Bất Chu Sơn đánh thiên hôn địa ám. Liền gặp hồng thủy tàn phá bừa bãi. Kết quả cuối cùng là Khang Hồi đụng núi mà chết. Chấn phía dưới hồng thủy, Cộng Công Thị đầu hàng phía sau, Cao Dương mới dừng tay rời đi. Xích Tùng Tử giảng thuật lúc ấy hắn ăn cái kia Bất Chu Túc cỡ nào tốt ăn. Nước ngọt mà nồi sạch, lấy 5 muỗng nước, nhập nồi bên trong, đặt lửa than bên trên, nồi gốm lên mở một ngụm nhỏ, theo sau chậm rãi nhập định, chỉ là chưng nấu, chờ thấy khói xanh mọc lên một luống, chấm ngoặc kép, mở nồi thời điểm. Trong đó đẹp cơm, trong suốt ánh sáng, như trong vạc sữa tuyết, một dạng thần phía dưới thu sương, phù bông tuyết tại trời cao, lấy một muỗng gạo đưa vào trong miệng, đó chính là trời tuyết mới tan, rõ ràng sông thất khiếu, chấm ngoặc kép, đám người nghe được như si như say, lúc này Vân Bàn đột nhiên mở miệng, Kiều sư, hạt kê không phải hoàng sao, cái này một gạch lập tức để cho Xích Tùng Tử không cao hứng. Đi đi, ngươi lại tại học A Hồng. Ta cho ngươi biết, chính là A Hồng cũng chưa từng ăn qua bảo vật này. Ngươi nói kia là bình thường gạo, tự nhiên hoàng nhuận, ta ăn chính là Bất Chu Thiên Túc. Đây là thần cốc, há lại cùng phàm cùng. Vân Bàn ồ một tiếng, lẩm bẩm hai tiếng, đại khai ý tứ là, thần cốc thế nào liên cốc trồng cũng thay đổi. Cái này hình dung, hắn A Mẫu không phải hạt lúa sao? Bên cạnh người cũng cười vang lên, có người liền vấn, cái kia hạt kê có bao nhiêu đẹp a? Cái này ý đẹp nghĩ, vấn là mùi vị có được hay không? Xích Tùng Tử liền nói, một chữ, tốt, hai chữ, rất cao, ba chữ, đẹp vô độ, bốn chữ, kỳ vị vưu trưởng, bảy chữ, thật hắn a mẫu tốt ăn, tốt tốt tốt, không hổ là kiều sư. Ngươi xem một chút người có ăn học chính là không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, ôi chao không đúng, vì sao bốn chữ phía sau trực tiếp nhảy bảy chữ A. Có bộ tộc vu sư cười ha ha lấy tán dương Xích Tùng Tử. Rốt cuộc kiều lão tiên sinh trong mắt bọn hắn cái kia có thể thật sự là đức cao vọng trọng. Làm qua vu, làm qua hích, làm qua vũ sư, hôm nay càng là một vị luyện khí sĩ. Cái này kinh lịch có thể nói truyền kỳ. Không phải tất cả mọi người đều có làm hích bản sự. Rốt cuộc không có 323. Ai dám lên Lương Sơn. Ngày đó trời có một đống người nhìn chằm chằm ngươi chuẩn bị đánh gãy ngươi chân chó. Ngươi đừng nói làm hích. Ra môn đều ra không được. Xích Tùng Tử nơi này giảng. Bên cạnh người đang nghe. Mà sắc trời càng ngày càng muộn. Tư ngao các chiến sĩ nuốt nước bọt. Con mắt cũng bắt đầu mạo tinh tinh. Âm hiểm hèn hạ vu sư. Cho ta ăn chút, thành sao? Rốt cục có người gánh không được. Nửa chết nửa sống Ngao Thuận đột nhiên trừng mắt lên. Người hắn A Mẫu nếu là đầu hàng ta coi như không buồn ngủ a. Ai dám ăn? Ai ăn chính là có lỗi với đại thủ lĩnh. cái này vu sư nhất định tại bên trong hạ vu chú. Ta, chấm ngoặc kép, đại thủ lĩnh thật xin lỗi. Tại Ngao Thuận trừng trong mắt tình huống phía dưới, có một cái tư ngao chiến sĩ không có chút nào do dự gặm một bên miệng lên đưa qua khối thịt. Một bên nhai lấy một bên lầm bầm. Đát siêu linh đoái phốc kỳ. Chấm ngoặc kép, Ngao Thuận người đều choáng váng. Chung quanh có chiến sĩ nói. Hỏa chính, chúng ta thật gánh không được. Ngài cũng ăn chút đi. Chấm ngoặc kép, các ngươi thế mà. Các ngươi phản bội tư ngao. Đầu hàng phương Nam, Ngao Thuận trừng tròng mắt. Kém chút tức chết, mà có chiến sĩ hữu khí vô lực nói. Bọn ta không phải đầu hàng. Bọn ta chỉ là tại người ta nơi này ăn cơm mà thôi. Làm sao lại đầu hàng? Hỏa chính, ta có thể không nói đầu hàng. Kia là ti tiện đồ ăn. Ti tiện liền ti tiện đi. Dù sao ta cái bụng cảm thấy vật kia rất cao quý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.